Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, cướp bóc, người con mẹ ngươi cho ta nghiêm túc một điểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai, thành phố Trung Hải khoảng cách quán ăn Tình Duyên tương đối mà nói. Gần đây trong một cái ngân hàng, dẫu sao bây giờ là ở quán ăn Tình Duyên công tác. Cần làm một bản thẻ ngân hàng, đến lúc đó cũng thuận lợi bà chủ đi làm tư. Ở bên trong ngân hàng lấy số sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đang nghỉ ngơi khô ngồi, nhìn người ta lui tới. Ngân hàng nghiệp vụ chính là bận rộn, bất quá ngày này ra vào tiền giấy nên có nhiều ít. Mình bây giờ mới tới thành phố Trung Hải, còn thật có chút thiếu tiền, nếu không phải lão đầu tử có quy định. Không thể dùng y thuật cứu người cầm tiền. Chỉ là mình một ngón kia xuất thần nhập hóa thuật châm cứu. Ở bên này liền lẫn vào mờ. CMN, nhớ tới liền nổi giận trong bụng. Cả ngày ở nhà ổ xem phim chết lão già khăng. Yêu cầu còn nhiều như vậy. Sớm muộn đem người thanh kia lão xương gây ra cảnh hết sức người mất. Nghĩ đến lão đầu tử. Vậy nụ cười bỉ ổi. Dịch Tiểu Phi trong lòng không khỏi mắng, lão đầu tử ở nhà ẩn giấu không biết nhiều ít đĩa hình. Còn đặc biệt chọn buổi tối xem cũng được đi, còn thả lớn tiếng như vậy, nhà hiệu quả cách âm lại không tốt, mình còn trẻ khí thịnh không biết sao. Hải phải tự có rất dài một đoạn thời gian, ngủ chất lượng rất kém cỏi. Cái đó, xin hỏi một chút, vị trí này có ai không? Làm Dịch Tiểu Phi tư tưởng xuất thần thời điểm, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, để cho người nghe rất thoải mái, mấu chốt là cái loại đó thơm, một loại nhàn nhạt, để cho người cả người thoải mái mùi thơm. Ngẩng đầu vừa thấy, thấy là một bản tương đương gương mặt xinh đẹp, nho nhỏ lông mày hạ, là một đôi trong suốt vô cùng ánh mắt, cả người mặc dù bình thường. Nhưng là nó dành cho người một loại nhà bên cạnh cô gái. Cái loại đó rất thuần cô gái. Để cho người không nhịn được có một loại từ trong đáy lòng mặt bốc lên bảo vệ muốn. Không người, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Vậy ta ngồi bên này. Cô gái giống vậy cười một tiếng. Như vậy nụ cười, quá ngọt, ngọt đến Dịch Tiểu Phi trong lòng. Thậm chí có như vậy thanh thuần tịnh lệ cô gái. Ngươi khỏe, ta kêu Dịch Tiểu Phi. Ngươi kêu gì? Rất thiếu sẽ chủ động bắt chuyện. Nhưng là đối với trước mắt cái này cô gái, Dịch Tiểu Phi nhưng là muốn thật tốt nhận thức một chút. Bạch, Vũ Tình, như vậy chủ động, ngược lại để cho cô gái có một chút cảnh giác. Đem tên chữ sau khi nói ra, liền đem đầu phủi đã qua. Bạch Vũ Tình, rất tên dễ nghe, ngươi tới ngân hàng làm gì? Dịch Tiểu Phi cho hỏi lần nữa. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình trở nên khẩn trương. Dẫu sao nàng bản thân đối với người xa lạ thì có nhất định bài xích. Gửi tiền, vừa nói đem mình túi. Thật chặt nắm, bởi vì là đối với Bạch Vũ Tình mà nói. Tiền đối với mình quá trọng yếu. Còn muốn hỏi gì? Bất quá lúc này ngoài cửa lớn, vang lên hỗn loạn thanh âm, có người vọt vào, cái này hướng sau khi đi vào, Dịch Tiểu Phi nhìn, trợn to hai mắt, ta đi, chơi hoa dạng gì, người trong thành chẳng lẽ thích như vậy, đem vớ chụp trên đầu, chẳng qua là ngay sau đó, thì có tiếng súng tiếng vang lên, hết thảy cho ta hai tay ôm đầu ngồi xuống, tiếng súng vang lên. Để cho tình cảnh lập tức liền lâm vào hỗn loạn đến nước. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh Bạch Vũ Tình sắc mặt trắng nhợt. Lập tức ngồi xuống thân thể. Hoành, hoành, hoành. Ở bên trong ngân hàng quản chế. Lúc này cũng bị đạn đánh nát. 5-6 cái người đàn ông cầm súng. Cầm bao bố. Hướng quầy đi. Con mẹ ngươi. Kêu la cái gì? Một người trong đó người to con. Đi tới đem bên cạnh một cái bởi vì gây sợ hãi sợ. Khóc thầm cô gái, một cước đá ra, mà ở Dịch Tiểu Phi bên này, có một cái gầy teo người đàn ông đi tới. Bất quá ngay tại lúc này, bên cạnh Bạch Vũ Tình hô hấp từng điểm dồn dập, để cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, một khắc sau ngồi xuống Bạch Vũ Tình, trực tiếp té xuống đất. Ngươi thế nào? Đối với tình huống như vậy, Dịch Tiểu Phi còn lấy là Bạch Vũ Tình thân thể xuất hiện vấn đề gì? Muốn tra nhìn một chút Bạch Vũ Tình tình huống thân thể. CMN, tiểu tử thúi, ngươi đang làm gì vậy? Hai tay ôm đầu biết không? Đại ca, cái đó, cái này bạn gái ta, thân thể khỏe giống như ra một chút vấn đề. Ta liền xem có không có nguy hiểm tánh mạng. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Ngươi con mẹ ngươi, con cười, ta quản ngươi người nào? Bố đây là đang cướp bóc, ngươi cho là ở quá ra ra sao? Ngươi con mẹ ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Ở gầy teo trong mắt của nam tử, Dịch Tiểu Phi làm như vậy chính là đối với bọn họ không tôn trọng. Ai con mẹ ngươi chính là anh cả ngươi. Bây giờ bọn họ làm sự việc nhưng mà rất nghiêm túc, nơi nào có thể cười đùa cợt nhã. Đại ca, làm xảy ra án mạng sẽ không tốt. Ta liền xem bạn gái ta thế nào. Dịch Tiểu Phi vừa nói, ánh mắt chính là nhìn chăm chú vào đàn ông gầy teo giữa eo mang đồ. Đây là đạn khói, cái này cướp bóc trang bị còn thật nhiều. Vẫn còn có đạn khói. Bất quá khói mù này đạn, ngược lại là cho Dịch Tiểu Phi cung cấp cơ hội. Đôi mắt một chút xíu nheo lại, nhận tốt mấy cái khác cầm súng người phương vị. Khóe miệng hơi dơ lên, sờ một cái trên tay trái nhẫn long văn, chân phải một kiện, vậy chờ tốc độ dưới. Để cho vậy gầy teo người đàn ông hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Bị một quyền quật ngã, sau đó nó bên hông đạn khói bị ném ra, trên tay đối phương thương cũng bị Dịch Tiểu Phi đoạt lại. Hoành, hoành, hoành, đôi mắt nhìn thấu năng lực dưới, biết giải trừ đạn khói tản mát ra khói mù sau đó. Mỗi một tên giặc cướp phương vị, súng bắn ra sau đó, liền không để ý tới nữa. Ôm lấy trên đất Bạch Vũ Tình rời đi ngân hàng, ở đạn khói che giấu dưới, căn bản không phát hiện được, mà tiến vào nhà này ngân hàng cướp bóc người, chỉ có thể nói là rất xui xẻo. Trừ một cái bị Dịch Tiểu Phi đánh bất tỉnh, những người khác đều chết hết. Mà rời đi sau Dịch Tiểu Phi, tốc độ rất nhanh, đi vắng vẻ ngõ hẻm bôn tàu, chạy ra một khoảng cách sau đó, liền cầm trong tay còn cầm súng, tiện tay ném tới trong một cái thùng rác, đưa tay ra đem liền đem Bạch Vũ Tình mạch đập, để cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Là bởi vì là thấp máu đường mới đã hôn mê, hại ta lo lắng vô ích. Vì ngươi, ngày hôm nay cũng sát sinh, thật sự là tội quá tội quá. Bất quá mặc ngược lại là thật bảo thủ. Dịch Tiểu Phi vẫn là không nhịn được dùng nhìn thấu năng lực. Không thể không nói cái này Bạch Vũ Tình vóc người rất đẹp. Bấm bóp Bạch Vũ Tình nhân trung. Một tiếng trong, Bạch Vũ Tình mở mắt, mở ra sau đó, thấy chính là Dịch Tiểu Phi khuôn mặt, chẳng qua là hoàn cảnh chung quanh hiển nhiên là thay đổi. Ta là ở nơi nào? Ngươi muốn, làm gì? Ở Dịch Tiểu Phi trong ngực kiếm cởi, mình mới vừa rồi chỉ cảm thấy đầu trắng nhợt, bất tỉnh hô hô, phía sau cũng chưa có ý thức, có thể nàng vẫn nhớ rất rõ ràng, mình là gặp phải ăn cướp. Ta có thể làm gì? Ngươi bất tỉnh thời gian rất là dài, ta đều phải đưa ngươi đi bệnh viện. Đúng rồi, ngân hàng sự việc, cảnh sát tới cũng đã giải quyết hết. Thân thể có khỏe không? Nếu là còn không thoải mái, ta đưa ngươi về nhà. Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có thể mù hồ làm, mà nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, Bạch Vũ Tình vỗ trán của mình một cái, có một chút khó chịu. Bất quá khá tốt, mấu chốt nhất là mình tiền vẫn còn ở. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http